PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, cả nước cuộc so tài. Đẹp đẽ, cái thanh này đánh thật không ỉ lại. Tốt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Chúng ta vội vàng trừng trị đồ vật. Ngày mai sẽ phải lên đường đi kinh đô rồi. Long Ảnh nhìn thời gian đã không còn sớm. Hắn liền kêu mọi người thu dọn đồ đạc. Ngày mai lên đường đến kinh đô. Vừa vặn có thể nghỉ ngơi một ngày. Để phía sau có thể lấy đầy đặn tinh thần đối mặt trận đấu. Đội trưởng, Canh Long lúc nào trở lại a? Từ Cường trở về a thành phố gót đến Canh Long là đánh mấy bả trò chơi. Trải qua chính mình đích thân tiếp xúc. Từ Cường nhưng là đối với Canh Long bội phục đầu dạp xuống đất. Tính một chút có đến gần hơn nửa tháng cũng không có thấy Canh Long bóng dáng. Từ Cường ngược lại thật có chút nhớ Canh Long rồi. Bất kể nói thế nào, cũng là Canh Long kéo hắn vào chiến đội. Kia Từ Cường tự nhiên đối với Canh Long hảo cảm nhiều hơn một chút. Ha ha, ta thế nào nghe có người ở nhắc tới tên ta a? Cũng chính là Từ Cường bên này tiếng nói rơi xuống. Canh Long trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhìn kia lúc này Canh Long mặc một món thiếp thân quần áo. Lồng ngực bắp thịt hiển lộ không thể nghi ngờ. Sao nhìn một cái đi. Cuối cùng so với ban đầu vai u thịt bắp rất nhiều. Long Ảnh trực tiếp tiến lên nhéo một cái Canh Long bắp thịt ngực đạo. Ta đi, nửa tháng này ngươi cũng đã làm gì? Thế nào nhanh như vậy thì trở thành kẻ cơ bắp rồi. Long Dung làm một nữ nhân. Trời sinh đối với cường tráng nam nhân không có sức đề kháng. Canh Long cái này gần như hoàn mỹ dáng. Quả thực để cho Long Dung có chút chảy nước miếng. Nếu không phải Long Ảnh phát hiện sớm, kịp thời đem Long Dung cho kéo. Sợ rằng kia Long Dung đã sớm nhào tới Canh Long trên người. Ngạch, ta chính là rèn luyện hạ thân thể. Các ngươi phản ứng không muốn kịch liệt như vậy chứ. Làm ta cũng có chút ngượng ngùng. Canh Long trải qua nửa tháng này cảm ngộ luyện tập, tuy nói cứu chữa pháp quyết cùng ngũ chỉ quyết vẫn là dừng lại ở đệ cấp 2 tầng thứ thượng. Nhưng là kỳ cường độ thân thể xác thực là có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Ngay khi Canh Long đi đến điều kiện, một lần nữa tiến vào khen thưởng không gian thời điểm, cân nhắc đến tự mình ở Hoành Huyền chuyện phát sinh. Canh Long không chút do dự, trực tiếp liền lựa chọn sửa đổi cường độ thân thể khen thưởng. Cho tới bây giờ, hắn chính là trực tiếp biến thành kẻ cơ bắp. Ừ, mọi người vừa vặn cũng đủ. Ta đây liền trước thời hạn với mọi người câu thông một chút. Tốt cho các ngươi cũng có chuẩn bị tâm lý. Nghe một chút Long Ảnh là có chuyện muốn tuyên bố. Long Dung cố nén muốn sờ một cái Canh Long thân thể xung động. Biết điều đứng ở Long Ảnh bên người. Bất quá một đôi mắt là thỉnh thoảng hướng Canh Long nhắm vào liếc mắt. Nàng thật rất là tò mò Canh Long khắp người bắp thịt là thế nào lấy được. Tất cả dụng tâm nghe. Lần này cả nước trận đấu vốn là cũng không có cái gì. Bất quá bởi vì Canh Long ở cá nhân cuộc so tài cùng tỉnh khu cuộc so tài đưa tới oanh động. Lần này cả nước trận đấu khen thưởng hơi có chút sửa đổi. Đã do nguyên lai tiền mặt khen thưởng. Trực tiếp biến thành cổ quyền khen thưởng. Chiến thắng đội ngũ sẽ được PUBG công ty game không? 5% cổ quyền. Ta đi, quá tuyệt vời. Âu gia, nếu như chúng ta cầm hạng nhất, đây chẳng phải là trực tiếp biến thành phú ông. Nha, không đúng, là chúng ta, đội trưởng ngươi đã là triệu phú ông. Long Ảnh đã sớm đoán đến mọi người tất nhiên sẽ có như vậy phản ứng. Dù sao coi như là hắn nghe được tin tức này thời điểm cũng rất là kích động. Phải biết, PUBG công ty game ở ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong. Nhảy một cái trở thành toàn cầu có giá trị nhất công ty. Đừng xem chỉ có không. 5% cổ quyền. Kia đổi thành tiền mặt nhưng là tương đối lợi hại. Đợi mọi người tâm tình cũng ổn định lại sau khi. Long Ảnh lúc này mới tiếp tục nói. Ha ha, đây là tốt một mặt. Mặt khác, chính là bởi vì kích động này lòng người khen thưởng. Bây giờ toàn cầu player cũng dõi theo cuộc tranh tài này. Chắc hẳn mọi người biết, lần này cả nước cuộc so tài, không chỉ là quốc gia chúng ta khai triển, toàn cầu những quốc gia khác như thế đang làm. Hơn nữa lần này quan phương cũng là thả ra vốn ban đầu. Tuyên bố các nước trận đấu hạng nhất khen thưởng là như thế. Nhìn mọi người có chút không rõ tại sao mình lại nói những thứ này. Long Ảnh cười ha ha. Nói tiếp, các người muốn à, toàn cầu chơi đùa PUBG trò chơi player có bao nhiêu? Nhưng là này tham gia trận đấu chiến đội cũng không có nhiều như vậy à. Hơn nữa quan phương cũng không có yêu cầu nghiêm khắc tham gia trận đấu chiến đội. Phải rõ ràng chiến đội nhân viên tên. Vì vậy rất nhiều chiến đội bắt đầu phóng ngoại viện. Chỉ cần là cao thủ, chẳng phân biệt được biên giới, không phân khu vực, nghĩ hết tất cả biện pháp kéo người. Bây giờ liền ta biết, hát thành phố chiến đội đã tiến cử rồi 2 gã America đế quốc cao thủ hàng đầu. Cho nên nói, chúng ta giai đoạn trước chuẩn bị tài liệu đã hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. Lần so tài này đối với chúng ta mà nói, đúng là một trận đánh ác liệt rồi. Nghe một chút Long Ảnh nói đến đây ngữ, mọi người biểu tình bắt đầu ngưng trọng. Quốc nội chiến đội player tài nghệ, bọn họ hay lại là tâm lý nắm chắc, thật chống lại, cũng không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng là trên quốc tế tuyển thủ thực lực, đây chính là tương đối cao siêu. Đây cũng là bởi vì trên quốc tế những quốc gia khác, theo đuổi tự do phát triển. Vì vậy chỉ cần hài tử có hứng thú, bọn họ sẽ hợp lý an bài học tập. Mà chúng ta quốc nội hiện trạng, vừa nghe nói hài tử chơi game, kia hận không được đem hài tử cho đánh cho tàn phế. Chính là bởi vì xã hội toàn thể hoàn cảnh ảnh hưởng, cho tới chúng ta quốc nội player trò chơi tài nghệ toàn thể hơi kém vu quốc tế player. Bây giờ nhìn một cái cuối cùng muốn trực tiếp với quốc tế player đối kháng, mọi người trong lòng áp lực không khỏi hơi lớn đứng lên. Ha ha ha, ta nói các vị, mọi người đều là nam nhi bảy thước, không phải mấy cái người ngoại quốc thì thế nào? Phải biết, hắn người ngoại quốc cũng là nhân liền sẽ mắc sai lầm. Huống chi, chúng ta đây là đang cửa nhà mình đánh giặc, sau lưng nhưng là có vạn vạn ngàn ngàn ủng hộ chúng ta player. Ta tại sao phải sợ bọn hắn cái chim A Huyền O không ô? Canh Long cho tới bây giờ sẽ không đem những cái này nước ngoài player coi là chuyện to tát. Nhìn mọi người ý chí có chút xa xút, hắn trực tiếp tự ra nói bơm hơi. Đúng, ra của hắn, đây là chúng ta địa bàn, không cho phép những thứ kia lòe loẹt đồ chơi tác uy tác phúc. Chúng ta nhất định thật tốt đánh, đem những cầu đó đồ vật cho đánh về bọn họ hang ổ đi. Canh Long lời nói thành công kích thích mọi người ý chí chiến đấu. Tất cả mọi người vây chung chỗ, trong lòng nhút nhát đã sớm biến mất. Có chính là Dương Ta Trung Hoa, khu trừ thát lỗ lòng tin, nhìn một cái mọi người cũng không có vấn đề. Long Ảnh với mọi người tuyên bố ngày mai tập họp thời gian, liền kêu mọi người đi về nghỉ. Canh Long cũng không hề rời đi, tại hắn tu luyện trong nửa tháng này, thời gian nhàn hạ, càng nhiều chính là chú ý Long Đằng thịnh thế tình huống. Bây giờ Canh Long không dám nói đối với toàn thể công ty tình huống rõ như lòng bàn tay, nhưng là cũng hiểu ít nhiều trong đó quan hệ lợi hại. Biết bây giờ Long Phi chính là loạn trong giặc ngoài thời điểm. Canh Long dĩ nhiên là muốn với Long Ảnh nhiều hơn câu thông, để phòng bị bất trắc. Long Ảnh với Canh Long là nghĩ đến một khối. Nhìn Canh Long cũng không hề rời đi, hắn cười một tiếng, kêu Canh Long ngồi xuống, cho Canh Long ngâm nước thượng một ly trà ngon. Long Ảnh, ta xem Long bây giờ thúc không phải bình thường không dễ chịu a. Cái kia Trương Tinh cha Trương Lâm bây giờ có thể nói là nắm giữ công ty hơn phân nửa quyền phát biểu, hơn nữa có người lợi dụng đất lành bị hủy sự tình làm văn. Bây giờ Trương Lâm ở công ty quyền uy đã mơ hồ có chút vượt qua Long thúc rồi. Hơn nữa theo tin tức nội tình mà nói, Trương Lâm đã thành công với PUBG công ty game đạt thành hợp tác. Bước kế tiếp công ty nghiệp vụ chủ yếu đem tập trung đến trò chơi điện ảnh lĩnh vực. Bằng vào những thứ này nghề hồi báo nhiều, sợ rằng Long thúc chủ tịch hội đồng quản trị vị trí có chút nguy hiểm rồi. Canh Long có thể thuận lợi như vậy tra được những chuyện này, cũng có Long Ảnh âm thầm trợ giúp. Long Ảnh biết nếu là mình tự mình ra mặt, ngại vì thân phận của mình nguyên nhân, những thứ này bùng nổ đồ vật, chính mình căn bản không khả năng tra được. Vì vậy Long Ảnh mới mượn Canh Long. liên lạc với cha một ít bộ hạ cũ. Dò nghe đến mấy cái này tin tức, vốn là Long Ảnh cũng có nhiều chút chuẩn bị tâm tư. Nhưng là thật nghe đến mấy cái này tin tức sau, Long Ảnh mới phát hiện sự tình so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đối với Trương Lâm, Long Ảnh nhưng là hiểu rõ đi nữa, bất quá tên kia vốn là với Long gia là một chút quan hệ cũng không có. Hắn chẳng qua là gia gia từ lòng tốt thu dưỡng cô nhi. Kia Trương Lâm làm người cực kỳ lòng dạ ác độc, từ nhỏ vì thay thế ba vị trí, có thể nói là thủ đoạn gì đều dùng tới. Long Ảnh đến nay đều nhớ mẫu thân có nói qua, ba trên người đạo vết thương chí mạng sẹo, đó chính là Trương Lâm thiết kế làm ra giải quyết tình. Cha tuy nói cũng có lòng muốn phải trừ hết Trương Lâm, tiếc rằng gia gia đi theo ma như thế, phi thường sủng ái Trương Lâm, náo lợi hại thời điểm, gia gia thiếu chút nữa với cha đoạn tuyệt cha con quan hệ. Từ đó về sau, cha đối với Trương Lâm là xa lánh, cho tới bây giờ cũng không hướng tới. Bất quá dù sao hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cha không đành lòng nhìn Trương Lâm vất vả khốn khổ, liền y theo rồi gia gia ý tứ, đem công ty nghiệp vụ tách ra, hai người bọn họ các quản một khối. Thực ra như vậy đối với mọi người cũng tốt, song phương cũng bình an, nhưng là hết thảy đều gia gia sau khi qua đời liền bắt đầu thay đổi. Không có gia gia chế ước, kia Trương Lâm lòng muông dạ thú lại lần nữa bại lộ ra. Lần này đất lành bị hủy sự tình, quả thực để cho hắn nắm lấy cơ hội. Hắn này là chuẩn bị một chiêu chế địch, hoàn toàn đem cha cho đánh sụp. Ừ, ta đoạn thời gian trước hỏi qua cha ý kiến, bất quá không biết tại sao, cha chỉ nói là để cho ta an tâm đi thi đấu là được, khác cái gì cũng không muốn xen vào. Hơn nữa nghe cha ý tứ, hắn thật giống như thập phần coi trọng lần này cả nước trận đấu. Hắn dặn dò ta nhất định phải chuyển cáo ngươi biết, vô luận dùng phương pháp gì, lần này cả nước cuộc so tài chúng ta chiến đội phải chiến thắng. Nghe một chút Long Phi có như vậy giao phó Long Ảnh, Canh Long tâm lý mơ hồ giống như là nghĩ đến cái gì, nhưng là ý nghĩ kia chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Vốn là Canh Long là nghĩ đến đem ý tưởng kia nói ra, bất quá trước khi mở miệng, hắn nhớ tới ngày hôm qua Long Phi tìm tới tự mình nói những lời đó. Canh Long liền không nói nữa. Chuẩn bị đến khi cuộc so tài sau khi kết thúc, Long Phi lời muốn nói sự tình cũng ứng nghiệm. Hắn lại đem tự mình biết sự tình báo cho biết Long Ảnh. Ừ, nếu Long Thúc đều đã nói như vậy, vậy chúng ta liền đem những chuyện này để trước để xuống một cái. Long Thúc ngang dọc thương trường nhiều năm như vậy, tự nhiên có hắn kiêu ngạo tư bản, chỉ bằng vào một cái Trương Lâm, muốn chật chân té Long Thúc, cũng không phải dễ dàng như vậy. Long Ảnh, người nhất định phải điều chỉnh xong tâm tính, chuyên tâm đi thi đấu. Lập bảo kê chúng ta đem hạng nhất bắt lại, như vậy mới có thể không cô phụ Long Thúc kỳ vọng a. Tuy nói ngày hôm qua Long Phi cũng không có toàn bộ với chính mình giao phó, nhưng là Canh Long biết rõ mình lập tức điều quan trọng nhất là để cho Long Ảnh bãi chính tâm tính, lấy trạng thái tốt nhất đối mặt khiêu chiến. Dù sao lần so tài này lại ra nhiều như vậy biến hóa, kết hợp ngày hôm qua Long Phi lời nói, Canh Long mơ hồ cảm thấy lần tranh tài này không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hẳn là có người mượn cuộc tranh tài này xuống một mâm đại cờ a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.